Tổng tài bá đạo thật trẻ con, chương 898, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 898 nhưng Tô Lạc Ly lo lắng rằng cư dân mạng có thể quên một số việc theo thời gian, nhưng một số người thì không sao. Tết Tô Nhược Vân cũng đã bắt tay vào công việc doanh thu phòng vé của mấy bộ phim chiếu rạp Tết cũng không mấy khả quan, cô ta phải lấy ra được tác phẩm hay hơn, nếu không thì chỉ có thể bị Tô Lạc Ly đàn áp. Tô Lạc Ly vẫn không phản hồi gì về những vụ bê bối trong dịp năm mới sao? Hiện tại vẫn chưa, sau khi Từ Tinh Như gửi thông báo của luật sư thì không có động tĩnh gì nữa rồi, tôi nghĩ là họ muốn mọi người từ từ quên chuyện này đi. Tô Nhược Vân cười xấu xa, vậy thì chúng ta sẽ khiến mọi người luôn ghi nhớ chuyện này. Cả Tô Lạc Ly và Từ Tinh Như đều cho rằng hy vọng thời gian có thể từ từ làm phai mờ đi những tin tức linh tinh này. Nhưng ai biết được thời gian trôi qua, mọi người vẫn không quên chuyện này mà càng ngày càng đoán giả đoán non lợi hại hơn. Trên WeChat, nhiều tài khoản công khai của các kênh truyền thông thậm chí còn đăng tải thông tin về bố ruột của con Tô Lạc Ly. Còn có một số người suy đoán rằng con của Tô Lạc Ly có thể là của Mục Nhiễm Tranh, thậm chí còn có tài khoản công khai dựa theo thời gian để đoán con của Tô Lạc Ly rốt cuộc là của ai. Có vẻ như mọi người đều cảm thấy Tô Lạc Ly thực sự đã sinh con trong thời gian cô rời đi, mà cô luôn không có phản hồi gì càng xác thực chuyện này. Trong trường quay tại Diêm Thành, thậm chí luôn có người bám theo Tô Lạc Ly mọi lúc cố gắng bắt được manh mối nào đó. Mấy ngày nay Tô Lạc Ly rõ ràng cảm thấy mình giống như một tên ăn trộm, vì cô vẫn đang cho con bú, nên mỗi sáng cần lấy sữa, sau đó bảo người giúp việc mang về nhà, mấy ngày nay tỏ ra cẩn thận hơn rồi. Nhưng chuyện như vậy sớm muộn gì cũng bị lộ, Tô Lạc Ly cũng đã kiệt sức, cô đã đoán được rằng Tô Nhược Vân tuyệt đối sẽ không để tin tức này chìm xuống đâu. Cùng với tin tức của Tô Lạc Ly, Tô Nhược Vân bắt đầu công việc ở một địa điểm khác. Trong khi nghỉ ngơi, Kim Vi hào hứng chạy đến. Nhược Vân, tin tốt đây, chuyện gì mà ầm ĩ vậy? Mấy ngày nay Tô Nhược Vân rõ ràng không được tốt lắm. Cũng chỉ có chuyện Tô Lạc Ly bị cư dân mạng mắng chửi có thể khiến cô ta cảm thấy dễ chịu hơn. Kim Vi đưa một bức thư mời mạ vàng và một bản hợp đồng cho Tô Nhược Vân. Thư mời của ai? Tập đoàn Dark Rain sắp tổ chức tiệc tất niên rồi, họ mời chị tham gia và biểu diễn tiết mục trong buổi tiệc tất niên, đây là hợp đồng. Kim Vi vô cùng phấn khích khi biết tin này. Mời tôi tham gia tiệc tất niên, vậy đó là biểu diễn thương mại rồi, họ trả bao nhiêu tiền? Nhược Vân, đây không phải là vấn đề tiền bạc, chị có biết có bao nhiêu người tranh giành sức đầu mẻ chán vì muốn tham gia tiệc tất niên của tập đoàn Dark Rain không? Nếu có thể bám vào cây đại thụ tập đoàn Dark Rain này thì những ngày tháng thăng quan phát tài sẽ ở phía sau thôi. Cô nói cụ thể hơn đi, cách chương,